Chương 1040, ác ma không gian. Thạch Hạo cười ha hả nói, không cần nghĩ nữa, chắc chắn là sư phụ ta đã quay về, mọi việc trong thiên đình xin nhờ chư vị đại đế, trẫm muốn về Tam Thanh Quan tìm sư phụ nghe ngóng chút tin tức bên trong. Bốn vị đại đế đứng dậy, chắp tay thi lễ, cung tiễn bệ hạ, chỉ trong nháy mắt bóng dáng Thạch Hạo đã biến mất khỏi Long Hai ụ. Sau khi kết nối thiên địa pháp tắc của hơn 1.300 thế giới trong hư không, Lý Bình An lập tức bừng tỉnh, tỉnh lại từ trạng thái hợp đạo, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy bồn chồn, sao bất chi bất giác lại lâm vào cảnh giới hợp đạo nhỉ? Chẳng lẽ ta sẽ bị thiên địa pháp tắc đồng hóa sao? Trong lòng Lý Bình An cảm thấy đắng chát, chỗ tốt của việc lâm vào cảnh giới hợp đạo rất rõ ràng, lần thứ nhất hợp đạo đã có lực lượng đánh bại được thần vương thần hy. Lần thứ hai hợp đạo dùng lực lượng vô thượng dung hợp pháp tắc của hơn 1.300 thế giới bao phủ lấy hư không, nhưng điểm không tốt cũng rất rõ ràng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ bị pháp tắc thế giới đồng hóa, cũng không còn cách nào thức tỉnh, sẽ trở thành người xuyên Việt đầu tiên bị chết bởi công pháp của bản thân. Lý Bình An lo lắng không yên trầm tư một lát, giải quyết hết đủ loại lo lắng, cảm xúc nôn nóng trong lòng, khóe miệng thì thầm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo tổ phù hộ, Thái Thanh đạo tổ phù hộ, Ngọc Thanh đạo tổ phù hộ, Thượng Thanh đạo tổ phù hội đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành năm tháng, đại đạo vô danh, nuôi dưỡng vạn vật ta không biết kỳ danh, tự đặt tên là đạo. Phù đạo giả, có trong có đục, có động có tính, trời trong đất đục, trời động đất tính. Nam trong nữ đục, nam động nữ tính, hạt giống rơi xuống, sinh ra vạn vật. Trong là nguồn gốc của đục, động là nền móng của tính. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa đều thuộc về. Lý Bình An đọc thanh tĩnh kinh. Rất nhanh đã lâm vào trong nhập định, lần này hắn tập trung ý chí, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Khi Lý Bình An đang bế quan, trong một sơn lâm của đấu thần giới thuộc về hồng hoang thần hệ, một cánh cửa được tạo thành từ hàng trăm hàng ngàn chiếc đầu lâu đen nhánh mở ra, vài bóng người đi ra từ trong cánh cửa, ba nam hai nữ, cầm đầu là một tên ma pháp sư có mái tóc màu xanh da trời, tay cầm pháp trượng. Đứng bên trái hắn là một tên bán thú nhân cơ bắp kết hợp của hổ tộc và nhân tộc, bán thú nhân mặc trọng giáp, một tay cầm rìu một tay cầm thuẫn. Bên phải là một tinh linh cung tiễn thủ xinh đẹp, tai dài tóc ngắn, tư thế hiên ngang. Đằng sau là một đông phương kiếm khách mặc áo xanh thêu chỉ vàng, bên cạnh kiếm khách là một thiếu nữ có mái tóc màu lam, ánh mắt linh động tỏa sáng, tò mò nhìn bốn phía. Thanh niên dẫn đầu nói, xác nhận nhiệm vụ, tất cả mọi người giơ tay lên, trên tay mỗi người đều đeo một chiếc vòng kim loại. Thanh niên kia nhấn một cái trên chiếc vòng kim loại, một hình chiếu lớn hiện ra, trong màn chiếu xuất hiện vài dòng. Tính danh, Marcos. Thực lực, bán thần cao giai, hàn băng pháp thần. Đội ngũ, hủy diệt hành giả. Chức vụ, đội trưởng. Nhiệm vụ, dò xét vị diện trung đẳng đấu thần giới. Đội trưởng bình tĩnh nói, xác nhận nhiệm vụ, sau đó hắn đưa tay ra điểm lên trên màn chiếu, màn hình biến mất. Trước mặt bán thú nhân đầu hổ cũng hiện ra một màn hình. Tính danh, Zero, thực lực, bán thần sơ kỳ, luyện thể đấu thần. Đội ngũ, hủy diệt hành giả. Chức vụ, đội viên. Nhiệm vụ, dò xét vị diện trung đẳng đấu thần giới. Zero cất giọng trầm trầm nói, xác nhận nhiệm vụ, trước mặt tinh linh cung tiễn thủ cũng hiện ra một màn hình. Tính danh, Jessica, thực lực, bán thần trung kỳ tinh linh thần tiễn, đội ngũ, hủy diệt hành giả, chức vụ, đội viên, nhiệm vụ, dò xét vị diện trung đẳng đấu thần giới. Chương 1041, mới tới hồng hoang. Tinh linh cung tiễn thủ điểm một cái trên màn hình, nói, xác nhận nhiệm vụ. Trước mặt thanh niên kiếm khách cũng hiện ra một màn hình. Tính danh, Nhiếp Bằng. Thực lực, thánh giả trung kỳ cuồng phong kiếm tôn. Đội ngũ, hủy diệt hành giả. Chức vụ, đội viên. Nhiệm vụ, dò xét vị diện trung đẳng đấu thần giới. Kiếm khách đưa tay ra điểm trên màn hình một cái, nói. Xác nhận nhiệm vụ, tính danh, Paris. Thực lực, bán thần trung kỳ thủy hệ pháp thần. Đội ngũ, hủy diệt hành giả. Chức vụ, đội viên. Nhiệm vụ, dò xét vị diện trung đẳng đấu thần giới. Paris cười hì hì điểm trên màn hình một cái, nói. Xác nhận nhiệm vụ, bán thú nhân đầu hổ Zero cất tiếng. Đúng là không thể hiểu nổi đội trưởng đang nghĩ gì nữa. Chỉ là một vị diện trung đẳng, chỉ cần chúng ta thôi là có thể quét ngang nó rồi, có gì đâu mà phải dò xét. Không bằng nhận nhiệm vụ có độ khó cao hơn một chút còn hơn. Đội trưởng Marcos tỉnh táo nói. Nhiệm vụ này đứng cấp A, nhiệm vụ có thể đạt tới cấp A trong ác ma không gian không có cái nào là đơn giản, không được chủ quan. Paris cười hì hì nói, có lẽ vị diện trung đẳng này tương đối cường đại, có thể là có rất nhiều bán thần. Tinh linh cung tiễn thủ Jessica, nhìn quanh bốn phía nói. Nhiệm vụ nhẹ nhàng một chút cũng tốt, coi như một lần nghỉ ngơi hiếm có. Nhiếp Bằng cảm khái, Đáng tiếc lại là một vị diện thế giới thuộc văn minh phương Tây, từ khi tiến vào ác ma không gian, đã rất lâu không được nhìn thấy văn minh phương Đông. Baris vỗ vai Nhiếp Bằng, cười hì hì nói, nơi này là hư không vô tận phương Tây, có rất rất ít thế giới văn minh phương Đông. Chúng ta đi thôi, Zero cất bước đi về phía trước, bốn người còn lại lập tức đuổi theo, năm người bước ra ngoài, thực lực bán thần nhẹ nhàng bước đi, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi sơn lâm, đi dọc theo đường lớn vào trong thành trấn. Tiến vào thành trấn, năm người lập tức nhận ra có gì đó không đúng, bách tính hoặc người tu luyện lui tới trong thành trấn, tất cả đều dùng ánh mắt như có như không quan sát bọn họ, người trước mặt cũng nhốn nháo tránh đường, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bọn họ. Zero truyền âm, đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao bọn họ lại nhìn chúng ta như thế? Chẳng lẽ đã biết thân phận của chúng ta? Đội trưởng Marcos tỉnh táo nói, đừng đoán giả đoán non, sao bọn họ có thể biết được thân phận của chúng ta? Vậy chuyện này là thế nào? Vì sao bọn họ đều nhìn chúng ta? Zero không hiểu nổi hỏi, chẳng lẽ trên người chúng ta có gì đó khác thường sao? Baris cúi đầu nhìn qua bộ váy dài hoa lệ trên người mình, nói thầm. Không có mà, rất xinh đẹp, tinh linh cung tiễn thủ Jessica bình tĩnh nói. Không phải bọn họ đang nhìn chúng ta, mà là đang nhìn Nhiếp Bằng. Nhiếp Bằng, có lẽ do bọn họ chưa nhìn thấy người phương Đông, cho nên cảm thấy tò mò. Không phải, tinh linh cung tiễn thủ Jessica bình tĩnh nói. Đạo trưởng chờ một chút. Đột nhiên một tiếng kêu lớn vang lên bên cạnh. Năm người vẫn tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý định dừng lại chút nào, cũng không hề nghĩ là người ta đang gọi mình. Một phụ nhân trung niên trùm khăn trên đầu vội vàng chạy tới từ bên cạnh, đưa tay chộp lấy Nhiếp Bằng. Luôn hành động giữa ranh giới sống chết, khiến Nhiếp Bằng sinh ra lòng cảnh giác mãnh liệt, hắn vô thức nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt hiện lên hàn quang uy nghiêm đáng sợ, cố nén cơn xúc động muốn rút kiếm ra. Lão phụ nhân bắt được Nhiếp Bằng, vẻ mặt tươi cười nói. Ai u, đạo trưởng, ngài đi nhanh như vậy làm gì? Ta đây đâu có ăn ngài. Chương 1042, đã từng quen biết. Đám người Marcos, Zero, Jessica, Baris dừng chân lại, ánh mắt dò xét nhìn phụ nhân trung niên. Nhiếp Bằng buông tay đang cầm kiếm ra, nói. Lão nhân gia, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải đạo trưởng gì đó. Lão phụ nhân cười ha hả nói. Khiêm tốn, hiểu, ta hiểu. Nói xong bà tay đẩy cái rổ trong tay cho Nhiếp Bằng, nói. Cho ngươi, cầm đi. Thanh long vừa hái hôm nay, rất tươi ngon, cố tình để lại cho ngươi đó. Nhiếp Bằng ôm lấy rổ có chút luống cuống tay chân. Lão phụ nhân vỗ tay Nhiếp Bằng, vẻ mặt tươi cười nói. Đạo trưởng tu hành tốt nhé. Tranh thủ sớm ngày ngộ ra đại đạo, phi thăng thượng giới. Lão phụ nhân không quấy rầy đạo trưởng và bằng hữu của ngài nữa. Nói xong, lão phụ nhân quay người chạy về phía xa, dung nhập vào trong dòng người. Baris nhỏ giọng hỏi, ngươi đã từng tới thế giới này à? Nhiếp Bằng lắc đầu nói, không, nàng ta nhận lầm người. Năm người tiếp tục ra ngoài, vừa đi vài bước, lại có một lão đầu chạy tới, nhét một con gà tây vào trong tay Nhiếp Bằng, nói rằng để đạo trưởng bồi bổ sức khỏe, Nhiếp Bằng từ chối không được. Bị ép phải nhận. Vậy mà lần này đạo trưởng lại nhận qua. Càng ngày càng nhiều người chạy tới đẩy lui, nhét đồ vật trong tay vào ngực Nhiếp Bằng, cục diện càng lúc càng mất khống chế, đường phố Tia nên hỗn loạn. Năm người Marcos, Zero, Jessica, Baris, Nhiếp Bằng dựa vào tu vi siêu phàm, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng vây, biến mất trong một con hẻm nhỏ. Marcos nhíu mày quan sát Nhiếp Bằng, hỏi, ngươi thật sự chưa từng tới thế giới này? Nhiếp Bằng lắc đầu, nói chắc như đỉnh đóng cột. Chưa từng, ta cũng không phải đạo trưởng gì đó. Mắc không tin, kỳ quái, vậy tại sao bọn họ lại nhiệt tình với ngươi như vậy? Baris quan sát Nhiếp Bằng, nghi ngờ hỏi. Ta cũng nghi ngờ đây là thế giới văn minh phương Đông. Nhìn về ngoài của ngươi cũng đâu đẹp trai lắm, sao lại được hoan nghênh hơn cả ta? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, một đạo hào vang lên trên không trung thành trấn, đám người trên đường phố hỗn loạn lập tức tỉnh táo lại, đầu óc mọi người trở nên trống rỗng. Một lát sau, một giọng nói nghiêm nghị vang lên trên bầu trời. Vị đạo hữu nào vừa đến nơi này, mới đến đã hủy hoại thanh danh đạo môn ta, sau khi gây rối loạn thì chạy mất, khiến dân chúng bình dân bị tổn thương, phẩm đức như thế sao xứng tu đạo. Sao xứng niệm kinh, mau tới trước mặt tam thanh đạo tổ chịu phạt. Trong hẻm nhỏ, năm người Marcos ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Marcos lạnh lùng nói, bảo đội hữu của ta đi chịu phạt, quá to gan, tinh linh cung tiễn thủ nói. Đây chắc là đạo trưởng mà bọn họ sùng bái. Ánh mắt Zero lộ ra hung quang, thấp giọng nói. Đội trưởng, để ta đi vặn đầu hắn xuống. Nhiếp Bằng đột nhiên mở miệng nói. Thôi bỏ đi, bốn người nghe thấy thế, đều nhìn về phía Nhiếp Bằng. Nhiếp Bằng nói, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ dò xét thế giới này, nên làm việc khiêm tốn, đừng gây chuyện thị phi. Mắc nói, ngươi nhịn được sao? Nhiếp Bằng thản nhiên đáp, sống trong ác ma không gian ăn bữa nay lo bữa mai không biết trước sống chết lúc nào, còn có gì là không thể nhịn được. Tinh linh cung tiễn thủ nhìn Nhiếp Bằng thêm vài lần, nói. Nhiếp Bằng nói đúng lắm, mặc dù thế giới này là vị diện trung đẳng, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta từng đi qua không ít vị diện, nhưng lại chưa từng nghe qua cái tên đạo môn này, chỉ sợ là tồn tại thần bí trong thế giới này, hiện giờ chưa phải lúc tiếp xúc. Mắc gật đầu nói, được rồi, tìm nơi nghỉ ngơi trước đã, thuận tiện tìm hiểu một chút tình hình thế giới này, Nhiếp Bằng, người ẩn thân đi. Nhiếp Bằng khẽ gật đầu, thân ảnh lập tức biến mất trong không khí. Chương 1043, vào đạo quán. Trạng vạng tối, trong thành trấn đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi trên phố, vô cùng náo nhiệt, đám người Marcos cũng ở trong đó. Trong tay Baris cầm một món đồ chơi hình cái loa, nhảy nhót xuyên qua dòng người, thỉnh thoảng lại thổi ra tiếng còi trong trẻo, tràn đầy phấn khởi nhìn chung quanh. Marcos nói, thế giới này quả nhiên khác biệt, từng qua nhiều vị diện như vậy, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy thành trì nào phồn hoa về đêm như thế, vậy mà bách tính nhà nào cũng có đèn ma pháp chiếu sáng. Ánh mắt Jessica sáng lên vài lần, nói, bách tính khiêm tốn tôn trọng lẫn nhau, phồn vinh hài hòa, dù là quyền quý cũng không có hành vi ức hiếp bách tính, sự hài hòa tự nhiên ấy chính là thứ tinh linh tộc chúng ta theo đuổi, vậy mà lại có thể nhìn thấy ở thế giới này. Zero rảo bước trên đường, không vui nói, điều này thì có gì tốt, ta cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm từng miếng thịt to, đại đao giết người sảng khoái vẫn sướng hơn. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, bầu không khí hài hòa tự nhiên màu, sao có thể sảng khoái bằng chiến hỏa bay tán loạn. Đêm khuya vắng người, bọn họ tìm được một lữ điếm để nghỉ ngơi. Nhiếp Bằng ngồi một mình trên nóc nhà, tay lột vỏ một trái thanh long nhấm nháp từ tốn. Bóng dáng Jessica xuất hiện bên cạnh Nhiếp Bằng, cũng ngồi trên nóc nhà, nói. Có thể cho ta nếm thử một trái được không? Nhiếp Bằng vươn tay đưa một trái thanh long qua, nói. Tinh linh tộc các ngươi được trời yêu ái, muốn ăn hoa quả gì lúc nào cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng. Loại hoa quả phổ thông này các ngươi cũng muốn ăn sao? Jessica nhận lấy trái thanh long, cười đáp, hoa quả này không giống. Không giống chỗ nào, ta cảm nhận được trong nó chứa chan tình cảm. Jessica lột vỏ thanh long nhẹ nhàng cắn một miếng, vẻ mặt tươi cười nói. Quả nhiên rất ngọt, hai người ngồi yên trên nóc nhà, chậm rãi thưởng thức thanh long. Jessica nói, ta vừa tìm hiểu được một chút tin tức, thế giới này thuộc văn minh phương Tây, nhưng giáo hóa thế giới này lại là đạo môn, theo lời bọn họ. Đạo môn được truyền xuống từ thượng giới, mỗi đệ tử đạo môn đều có vẻ ngoài tràn ngập tiên khí khác hẳn người thường. Như vậy chắc là văn minh phương Đông các ngươi. Nhiếp Bằng lập tức quay đầu nhìn về phía Jessica, kích động hỏi. Văn minh phương Đông, thật sao? Jessica khẽ gật đầu nói. Đạo môn kia hẳn là thủ đoạn của thần hệ phương Đông các ngươi dùng để thống trị thế giới này, chỉ là thủ đoạn này không hề bạo lực. Dưới sự thống trị của đạo môn bách tính an cư lạc nghiệp, người người bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Vô cùng hiếm có, đến tận bây giờ ta vẫn nghĩ ra sao đạo môn có thể làm được như vậy, vì sao những người kia cũng thuận theo. Nhiếp Bằng khó tin thì thầm, thế giới này lại người thuộc văn minh phương Đông tồn tại. Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên, nơi này vậy mà lại có văn minh phương Đông. Jessica lập tức dội một chậu nước lạnh, ngươi đừng vui mừng quá sớm, thế giới này đã bị ác ma không gian để mắt tới, cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt, chúng ta chính là quân tiên phong. Ác ma không gian. Vẻ kích động trên mặt Nhiếp Bằng tan biến, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, lòng cảm thấy nặng nề, thì thầm. Khả năng không phải ác ma không gian để mắt tới thế giới này, mà là để mắt tới thần hệ phương Đông trên thế giới này. Jessica khẽ gật đầu nói, cũng có thể, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xa, đèn đuối trong thành trấn vẫn sáng ngời, bi ai nói. Hơn nữa chúng ta lại lần nữa hóa thân thành kẻ hủy diệt. Nhiếp Bằng đứng dậy, bay về nơi xa, chui vào trong hắc ám. Jessica cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại trên tay, thì thầm. Khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi ác ma không gian đây? Vị trí gần giữa trung tâm thành trì, có một đạo quán hùng vĩ đứng sừng sững tại đó, tản ra mùi hương nến nồng đậm. Chương 1044, mau rời đây đi. Nhiếp Bằng đi đến trước đạo quán, gõ cửa rầm rầm. Một lát sau, cửa đạo quán đại kêu kéo kẹt một tiếng rồi mở ra, một tiểu đạo sĩ tóc vàng mắt xanh đứng bên trong. Nhiếp Bằng nhíu mày lại. Trong mắt hiện lên một tia mất mát, không phải người phương Đông. Tiểu đạo sĩ tóc vàng mắt xanh nhìn thấy tướng mạo của Nhiếp Bằng, ánh mắt có chút kinh ngạc, chắp tay thi lễ nói. Mời đạo trưởng vào bên trong, sư phụ ta đợi chờ đã lâu. Nhiếp Bằng đi theo tiểu đạo sĩ dọc theo hành lang đi vào bên trong, bước đến trước một tòa đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, một người mặc quần áo cổ quái đang ngồi khoanh chân trước ba bức tượng thần. Tiểu đạo sĩ cung kính chắp tay vái lại đại điện, rồi quay người lui ra ngoài. Từng tiếng bước chân lộc cộc vang lên, Nhiếp Bằng bước vào bên trong đại điện, đi đến trước mặt người ngồi khoanh chân trước tượng thần, nhìn tướng mạo quen thuộc ấy, trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác mừng rỡ như người tha hương gặp được cố tri, giống như nhìn thấy thân nhân của mình. Đạo sĩ đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn mở to mắt, nhìn người đứng bên cạnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi không phải đệ tử đạo môn?" "Ta chưa hề nói ta là đệ tử đạo môn," Nhiếp Bằng bình tĩnh nói, trên người mang theo phong thái ngạo nghễ. Đạo trưởng nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay thi lễ nói: "Bần đạo là Tổ Kinh, đệ tử của đạo môn, bái kiến cư sĩ." Nhiếp Bằng chắp hai tay lại, ngón trỏ ngón giữa dựng đứng, kết thành hình kiếm phù, xoay người thi lễ nói: "Nhiếp Bằng bái kiến đạo trưởng, nếu ngươi không phải đệ tử đạo môn, vậy thì không cần nhận lỗi trước mặt đạo chủ, ngươi đi theo ta." Nói xong Tổ Kinh quay người đi ra ngoài, Nhiếp Bằng đi theo sau, tâm thần bao phủ toàn bộ đạo quán, lần đầu tiên gặp mặt hắn vẫn phải cảnh giác. Đối với hành động của Nhiếp Bằng, dường như Tổ Kinh không phát hiện ra, hắn vẫn đi về phía trước, đạo môn cũng không có gì xấu xa không thể để người khác biết. Hai người xuyên qua một cánh cửa, đi vào sảnh tiếp khách trong hậu viện, ngồi xuống trước một chiếc bàn hình vuông. Tổ Kinh cầm ấm trà trên bàn lên, rót hai chén trà, một chén để lại cho mình, một chén đưa cho Nhiếp Bằng. Nhiếp Bằng nâng chén trà lên nếm một ngụm, cảm khái: "Rất lâu rồi không được uống trà ngon như vậy." Nói xong hắn uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót cho mình một chén khác, không hề khách khí. Nhiếp Bằng cầm chén trà lên, cẩn thận nhấm nháp, say mê nhắm mắt lại. Tổ Kinh hỏi: "Vì sao lại giả mạo đệ tử đạo môn?" Nhiếp Bằng mở to mắt nói: "Không phải ta giả mạo, mà là bọn họ cứ nói rằng ta là đệ tử đạo môn, ta giải thích bọn họ cũng không chịu nghe." Tổ Kinh nhìn Nhiếp Bằng, bật cười nói: "Cũng đúng, người phương Đông trên thế giới này, tất cả đều là đệ tử đạo môn đến từ Hồng Hoang." Nhiếp Bằng uống một ngụm trà, hỏi: "Đạo môn là thứ gì? Ngươi có thể hiểu nó như một loại tông giáo, cùng loại với thánh đường. Dám so sánh với thánh đường, dã tâm của các ngươi cũng lớn nhỉ?" Tổ Kinh cười một tiếng nói: "Vậy cư sĩ đến từ đâu?" "Ta đến đây từ thế giới bên ngoài." "Vì sao lại tới đây?" Nhiếp Bằng lắc đầu, không thể nói. Tổ Kinh cười ha hả: "Giọng điệu nói chuyện này của ngươi ngược lại giống đám đầu trọc của Phật môn hơn, lần sau nếu có thể ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một lần." Nhiếp Bằng uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay, rồi đặt chén xuống bình thản nói: "Các ngươi rời khỏi nơi này đi." Ách, Tổ Kinh sững sờ, nghi ngờ nhìn Nhiếp Bằng, hỏi: "Cư sĩ nói vậy là có ý gì?" Chương 1045, đội ngũ nội chiến. Nhiếp Bằng yếu ớt nói: "Thế giới này, hoặc là nên nói đạo môn các ngươi, đã bị một thứ vô cùng khủng bố để mắt tới, hiện giờ chỉ có rời khỏi thế giới này, mới có khả năng tìm được hy vọng sống sót." Tổ Kinh lập tức nghiêm túc nói: "Thứ gì?" Nhiếp Bằng há to miệng, cuối cùng lắc đầu nói: "Ta không thể nói được." Hắn đứng dậy, cho các ngươi một lời khuyên cuối cùng, nhân lúc nó còn chưa giáng lâm, các ngươi mau rời khỏi nơi này đi, nếu không sẽ muộn mất. Nói xong, bóng dáng hắn lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tổ Kinh ngồi một mình trong phòng, nhíu mày trầm tư, thế giới này bị thứ gì đó khủng bố để mắt tới. Là thứ gì? Một lát sau, Tổ Kinh lắc đầu bật cười, ta để ý đến chuyện kiểu này làm gì? Không phải còn có sư phụ sao? Tổ Kinh đứng dậy ra ngoài, ra đến sân dưới chân hắn sinh ra một đám tường vân, sau đó đạp mây bay đi. Sáng sớm hôm sau, đám người Marcos tụ họp trong một gian phòng, cùng nhau ăn sáng. Marcos giống như vô ý hỏi: "Nhiếp Bằng, tối hôm qua ngươi đi đâu thế?" "Đạo môn, AID làm gì?" "Tất nhiên là tìm hiểu nội tình của đạo môn rồi." Marcos khẽ gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Zero trừng mắt nhìn Nhiếp Bằng, cảnh cáo: "Tiểu tử phương Đông, nếu để ta biết ngươi dám tiết lộ tin tức về chúng ta, phá hoại nhiệm vụ của chúng ta, ta sẽ xé nát ngươi." Marcos nhíu mày nói, Zero ngậm miệng lại, hậu quả của việc tiết lộ ác ma không gian, không ai có thể tiếp nhận nổi, Nhiếp Bằng sẽ không làm như thế đâu. Zero ngoạm miếng thịt lớn không nói nữa. Sau khi ăn sáng xong, Marcos nói, đợi chút nữa chúng ta rời khỏi thành trì này, đi đến nơi khác nhìn xem. Những người còn lại đều khẽ gật đầu. Một tháng sau, đám người Marcos đứng trên một đỉnh núi, mây mù lướt qua bên người. Zero nhẹ nhõm nói, lão đại, chúng ta đã đi khắp thế giới này rồi, bây giờ có phải xem như đã hoàn thành nhiệm vụ hay không? Loại nhiệm vụ này quá nhàm chán. Marcos nhíu mày nói, nếu như hiện tại chúng ta quay về, sợ rằng sẽ cho điểm rất thấp, thậm chí còn có thể bị phán là nhiệm vụ thất bại. Zero nghi hoặc hỏi, vì sao? Marcos híp mắt nói, bách tính trên thế giới này đều có chung một nhận thức, đó chính là trên có thiên đình dưới có địa phủ, thiên đình và địa phủ chính là nơi chúng thần ở, nhưng mà chúng ta lại chưa tìm được thiên đình và địa phủ. Zero nói thầm, đó không phải là lời nói dối đạo môn lấy ra để gạt người sao? Nhiếp Bằng cũng lập tức cất lời. Ta cũng cảm thấy không có thiên đình và địa phủ. Zero Dark Y nói, lão đại, người xem chúng ta đều cảm thấy như vậy. Marcos nói, nếu như không có thiên đình địa phủ, đạo môn từ đâu tới? Đệ tử trong đạo môn đều là người phương Đông, hoàn toàn khác biệt so với thế giới này. Jessica nói, vậy thì chỉ có thể là, đạo môn tới từ một thế giới khác, xuyên qua hư không vô tận giáng lâm xuống thế giới này, thiên đình và địa phủ ở trong một thế giới khác. Ánh mắt Marcos lóe sáng. Đây chính là lý do vì sao nhiệm vụ dò xét này có thể đạt tới cấp A, nếu như chúng ta cứ quay về như vậy, khả năng rất lớn sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại. Baris bĩu môi, nhưng thiên đình và địa phủ ở trong hư không vô tận, chúng ta biết đi đâu tìm. Hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Marcos nói, đi ép hỏi đệ tử đạo môn. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh trường kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào Marcos. Vẻ mặt Marcos lạnh lùng nói, Nhiếp Bằng, người có ý gì hả? Nhiếp Bằng bình tĩnh nói, quay về thôi, có thể kết thúc nhiệm vụ rồi. Chương 1046, phi thăng thông đạo. Giọng Marcos lạnh lùng như băng. Nhiếp Bằng, khi ở ác ma không gian không ai cần ngươi, là chúng ta đã chứa chấp ngươi, không phải như thế ngươi đã chết trong thế giới nhiệm vụ của ác ma không gian từ lâu rồi, bây giờ ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Nhiếp Bằng lạnh lùng nói, chết, có lẽ chính là giải thoát, ta nói có thể kết thúc nhiệm vụ rồi. Gửi Zero nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xông đến, một tấm thuẫn to lớn xuất hiện. Nhiếp Bằng biến sắc, keng, trường kiếm đánh lên trên tấm thuẫn, thần quang lấp lánh, tấm thuẫn không bị hao tổn chút nào. Zero đẩy ngang tấm thuẫn đánh thẳng về phía Nhiếp Bằng. Nhiếp Bằng lập tức nhẹ nhàng né tránh, một đạo hàn quang xẹt qua trước mắt, hắn vội vàng xoay người một cái, một viên băng chùy lướt qua mặt, trên băng chùy mang theo hàn khí, khiến trên mặt Nhiếp Bằng ngưng kết một tầng sương lạnh. Rầm, băng chùy nổ tung. Hoa tuyết ngập trời hội tụ tạo thành một ma pháp trận sáng long lanh lơ lửng trên đỉnh đầu Nhiếp Bằng. Trảm thần kiếm, một đạo kiếm khí hỏa hồng phóng lên tận trời, đánh tan trận pháp. Giống, tiếng cự long gầm rú, một đầu hàn băng cự long ngưng tụ dưới chân Marcos, chỗ Marcos bay về phía Nhiếp Bằng. Tiểu tử phương Đông, ta muốn dạy dỗ ngươi từ lâu rồi, chết đi. Zero hét lớn một tiếng, cự phủ rơi xuống đầu Nhiếp Bằng. Keng, một mũi tên xoay tròn cực nhanh va vào cự phủ lập tức bị đánh bay. Ngay cả Zero cũng bị liên đới bay ra ngoài. Marcos lập tức dừng tay, quay đầu nhìn Jessica, giận dữ nói. Jessica, ngươi cũng muốn phản bội chúng ta sao? Đối với ma pháp sư mà nói, trong chiến đấu uy hiếp từ một xạ thủ bán thần bách phát bách chúng, lớn hơn nhiều so với một kiếm khách. Jessica rút một mũi tên ra lắp vào cung tiễn lóng lánh thần quang, tỉnh táo nói. Ta chỉ không muốn để các ngươi tự giết lẫn nhau mà thôi. Tốt lắm, tay Marcos nắm lại. Một cây hàn băng pháp trượng xuất hiện trong tay hắn, trên pháp trượng có một viên hàn băng long tinh. Tinh linh ti tiện, ta xé nát ngươi, Gross gào thét, lao từ đằng xa đến, chân đạp hư không, mỗi bước chân bước ra là một tiếng nổ vang lên. Tinh linh ti tiện, ánh mắt Jessica trở nên lạnh lẽo, cung tiễn lập tức kéo căng, thần quang bao phủ trên cung tiễn, nàng ta khẽ buông tay ra, trường tiễn bay vút ra ngoài. Ai ta cản, keng tiếng va chạm vang lên, trường tiễn xoắn ốc giống như một mũi khoan to lớn bay về phía Zero. Phía bên kia, Marcos cũng đã bắt đầu đại chiến với Nhiếp Bằng, Marcos đứng trên hàn băng cự long, tùy ý đánh ra các loại hàn băng ma pháp, đánh cho Nhiếp Bằng chỉ có thể chống đỡ, không hề có sức đánh trả. Baris đứng trên đỉnh núi, vô cùng sốt ruột kêu lên. Đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa, không dùng toàn lực không đánh chết được đối phương đâu. Bốn người đều chậm lại một chút, Marcos lạnh lùng nói. Vậy thì ra tay toàn lực, để ta lĩnh giáo thủ đoạn của các ngươi một chút. Khí tức trên người Marcos liên tục tăng lên, không ngừng mạnh hơn. Như người mong muốn, khí tức trên người Nhiếp Bằng cũng không ngừng tăng lên, từng tiếng kiếm minh vang lên trong hư không. Giống, khoảng thời gian này nghẹn chết ta rồi, ta đã muốn đại chiến thống khoái một trận từ lâu. Zero gõ ầm ầm vào khôi giáp trên người, chiến ý dâng lên cuồn cuộn. Ánh mắt Jessica dần dần trở nên sắc bén, bóng dáng nhạt dần rồi dung hợp thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Sắc mặt bốn người đột nhiên trở nên cổ quái. Trong nháy mắt chiến ý giảm đi vài phần. Zero lớn tiếng kêu lên, lão đại, hình như ta cảm nhận được một lối đi, trực giác nói cho ta biết, chỉ cần sử dụng ý niệm là có thể phi thăng lên thiên giới, nhưng mà thiên giới là cái gì? Chương 1047, tiểu đội đột nhập thiên giới. Marcos tỉnh táo nói, lối đi này chắc hẳn thông đến thiên đình và địa phủ, hóa ra cần phóng thích toàn bộ lực lượng mới có thể cảm nhận được cửa vào. Ta thử một chút, ta cũng thử một chút. Khí tức cường đại dâng lên trên người Baris, không hề yếu hơn so với Nhiếp Bằng. Baris mừng rỡ kêu lên, cảm ứng được rồi, ta cũng cảm ứng được rồi, chúng ta có đi qua đó không? Marcos chần chừ, tình hình phía đối diện như thế nào chúng ta hoàn toàn không biết. Nhiếp Bằng nói, thiên giới cường đại hơn nhiều so với những gì các ngươi nghĩ, từ bỏ nhiệm vụ lần này đi. Marcos nhìn Nhiếp Bằng mỉa mai, ngươi cho rằng chúng ta từ bỏ nhiệm vụ là có thể bảo vệ thần hệ phương đông này sao? Ngươi quá ngây thơ, thế giới bị ác ma không gian để mắt tới, tất cả đều sẽ nghênh đón ác ma sứ đồ thanh tẩy, không một thế giới nào có thể ngoại lệ. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, mạnh mẽ lên qua từng nhiệm vụ, đó mới là điều chúng ta có thể làm, ai cho ngươi dũng khí để mưu toan cứu một thần hệ đã bị ác ma không gian nhìn chằm chằm vào. Zero ồn ào kêu lên, lão đại, ta đi đến phía đối diện dò xét một phen trước nhé. Marcos nhìn chằm chằm vào Nhiếp Bằng nói, không cần, tất cả thành viên đều tiến vào thiên giới. Sau đó từng cột sáng liên tiếp dâng lên, tất cả mọi người đều biến mất trong cột sáng không thấy đâu nữa. Năm người đi ra từ trong một cánh cửa ánh sáng, cảnh giác nhìn hai đội thiên binh đứng hai bên canh chừng quang môn, trong lòng nghiêm nghị, bọn họ cảm nhận được thần uy mênh mông trên người thiên binh, vậy mà tất cả đều là chân thần. Một tên thiên binh nói, người phi thăng từ đấu thần giới, các ngươi đi theo ta. Bốn đội viên đều mờ mịt nhìn Marcos, lòng tràn đầy lo lắng. Marcos truyền âm nói, đi theo trước đã, bọn họ đi theo thiên binh ra ngoài, đi đến trước một tòa đại điện. Thiên binh dừng chân lại nói, trong này có truyền thừa của viễn cổ hồng hoang, mặc dù không có pháp quyết tu luyện, nhưng lại có thể chỉ rõ con đường cho các ngươi tu luyện, nhưng có thể thu hoạch được hay không, phải xem phúc duyên của các ngươi, tất cả vào đi. Năm người mờ mịt liếc nhau, cẩn thận bước vào bên trong, một lát sau năm người mờ mịt bước ra khỏi truyền thừa điện, hiển nhiên là không đoạt được gì. Tiểu đội năm người bay khỏi huyền không đảo, hướng xuống dưới. Giữa không trung, Marcos nhìn sông núi mênh mông vô bờ xung quanh, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nơi này chắc là thiên đình địa phủ, đi tìm người hỏi thăm một chút tình huống trước đã. Bốn người còn lại đều gật đầu, tiểu đội năm người cẩn thận bay lượn xuống giới. Cho dù có hơn ngàn phàm gian giới, thiên giới vẫn là nơi đất rộng thần hiếm, ít có người ở. Năm người bay dưới tầng trời thấp rất lâu, mới gặp được một ông lão đang thả câu bên bờ suối. Năm người hạ xuống, bụi đất bắn lên mù mịt. Bọn họ nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau đó chuyển ánh mắt lên người lão giả, cả người thả lỏng. Khí tức trên người lão giả này rất bình thường, có lẽ chỉ là một phàm nhân mà thôi. Zero chống cây đại phủ xuống đất, cất giọng ồm ồm hỏi. Này, lão đầu, đây là nơi nào? Lão giả quay đầu nhìn bán thú nhân đầu hổ một chút, vuốt râu cười ha hả nói. Nơi này là Khúc Hà. Khúc Hà ở đâu? Trong lòng Zero âm thầm đắc ý, lần trước đội trưởng đã từng hồi như vậy, hỏi con sông nào đó ở đâu? Sông đó thuộc thành trì nào? Hỏi thành trì đó ở đâu? Thành trì đó thuộc công quốc nào? Hỏi công quốc đó ở đâu, công quốc đó thuộc đế quốc nào, hỏi đế quốc đó ở đâu, đế quốc đó thuộc đại lục nào, hỏi đại lục đó ở đâu, đại lục đó thuộc thế giới nào, chỉ hai ba câu đã tìm hiểu rõ ràng toàn bộ về thế giới đó, có thể nói là rất lợi hại, hôm nay ta cũng học hỏi cách thức ấy của đội trưởng, thời khắc chứng tỏ trí thông minh của ta đến rồi, Zero nhìn lão giả mong đợi vạn phần. Chương 1048, Đại năng ấn tu. Lão giả cười ha hả nói, Khúc Hà sao, Khúc Hà ở thiên giới. Zero sững sờ, tiếp theo phải hỏi thế nào? Hắn giận dữ nói, lão đầu, ngươi không trả lời theo đúng kịch bản. Lão giả hứng thú nhìn Zero hỏi, vậy ta nên trả lời thế nào? Ngươi phải nói Khúc Hà thuộc thành trì nào? Lão giả giật mình nói, thành trì à, để ta suy nghĩ một chút, thành trì gần đây nhất gọi là gì nhỉ? Hình như là Thạch Thành. Này, lão đầu, Thạch Thành ở đâu? Thạch Thành ở trên thiên giới. Zero giận dữ kêu lên, thiên giới, thiên giới. Ta biết nơi này là thiên giới, ta hỏi ngươi Thạch Thành ở đâu? Thạch Thành ở trên thiên giới mà, ngươi phải nói Thạch Thành thuộc quốc gia nào? Không có quốc gia thì sao? Zero kêu lên, sao có thể không có quốc gia? Lão giả ngoáy ngoáy lỗ tai, không vui nói. Nhỏ tiếng một chút, làm đau lỗ tai lão đầu tử rồi. Marcos nói, Zero, hắn đang trêu đùa ngươi đó. Zero sững sờ, giận dữ kêu lên, trêu đùa ta, coi ta là kẻ ngốc sao? Chết đi cho ta. Hắn vung quyền đánh vào đầu đối phương, lão đầu duỗi một ngón tay ra điểm một cái, quả đấm to lớn đánh vào ngón tay, phát ra một tiếng nổ vang đội, nhưng ngón tay lại không nhúc nhích tí nào. Zero trợn tròn mắt, trong mắt hổ tràn đầy vẻ khó tin, sao có thể có chuyện này. Lão đầu nhíu mày nói, sát tính ác liệt quá, tu hành không tu tâm, cuối cùng sẽ chỉ là công dã tràng, sau này không tránh khỏi phải lên trảm tiên thai một lần. Dầm, lão ta búng ngón tay một cái. Zero lập tức bay ra ngoài, đập vào trong sơn lâm. Đám người Marcos trợn trừng mắt, sao có thể? Lão giả đứng dậy nói, các ngươi cũng vậy, hôm nay ta sẽ làm người tốt một lần, dạy bảo các ngươi một phen, quay đầu lại mới là đại đạo. Bóng dáng lão giả khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện giữa đám người Marcos, cần câu trong tay hất lên. Rầm rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt bốn người đều bị đánh bay, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong núi rừng. Lão giả vác cần câu lên cười ha hả nói, người trẻ tuổi, thế giới này rất lớn, nước cũng rất sâu, phải biết khiêm tốn mới được. Ha ha, lão giả thoải mái cười lớn rồi đi về phía xa. Một lúc lâu sau, đám người Marcos, Zero run rẩy đi ra khỏi rừng, mỗi người đều cảm thấy gân cốt mềm nhũn, thần lực tán loạn. Zero quỳ gối trên mặt đất, cả người run rẩy giận dữ kêu lên. Thổ dân đáng ghét, lần sau nếu để ta gặp lại ngươi, ắt sẽ giết chết. Marcos vịn vào một thân cây, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh nói. Lần này chúng ta đã chọc phải đại năng ẩn tu rồi, may mắn là chúng ta vẫn còn sống. Sau khi sửa sang lại, xua tan cảm giác khó chịu trên người, bọn họ lại tiếp tục lên đường, xuyên qua sơn lâm. Marcos ngưng trọng nói, nước ở thế giới này rất sâu, chắc chắn có không ít cao thủ, chúng ta phải tìm hiểu tình báo rõ ràng, không thể cứ xông thẳng lên đánh giống như trước đây, nếu không khả năng đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Zero vừa chạy vừa lớn tiếng nói, vậy chúng ta phải làm gì? Marcos mang vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta cần kiếm tiền, dùng tiền tệ của thế giới này đi đổi lấy tin tình báo. Baris cảm thấy hứng thú kêu lên, chúng ta phải đi kiếm tiền sao? Kiếm tiền, cũng coi là thế, Marcos nói. Mấy ngày sau, năm người đứng trên một đỉnh núi, nhìn con đường núi gập ghềnh phía dưới. Phía xa có một chiếc hồ sa đang chạy đến, hai con hồ ly to lớn kéo một chiếc xe hoa lệ, chạy trên đường núi như dẫm trên đất bằng. Chương 1049, đánh cướp Thanh Khâu hồ tộc. Baris hỏi nhỏ, đội trưởng, đây chính là phương pháp kiếm tiền mà ngươi nói sao? Lại ăn cướp à? Marcos thản nhiên nói, chúng ta không có thời gian đi kiếm tiền, mượn tạm ít tiền sử dụng trước, thuận tiện hỏi thăm tình hình về thế giới này một chút. Zero, lần này ngươi đi đi. Được rồi, Zero nhếch miệng nở nụ cười dữ tợn, nhảy xuống từ đỉnh núi, giống như cự thạch rơi xuống vậy, một tiếng động ầm ầm vang lên, cự thạch nên trên chiếc hồ sa trước đó, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Hồ sa lập tức dừng lại, hai con đại hồ ly nhìn bụi mù cuồn cuộn, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, không hề e ngại chút nào. Giống, một tiếng hổ khiếu vang vọng đất trời, cuồng phong đảo qua bụi mù lập tức bị thổi bay đi hết, hổ đầu nhân Roger mặc khôi giáp hiện ra, chiếc cự phủ trong tay trống trên mặt đất. Veo tò mò nhìn Roger, trên đỉnh núi, Jessica nhíu mày nói, là một tiểu nữ hài, Nhiếp Băng lạnh lùng hừ một tiếng nói, ăn cướp một tiểu nữ hài, đúng là mất mặt, Marcos thản nhiên nói, tất cả đều phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Zero nâng cự phủ lên, đập xuống mặt đất tạo ra tiếng nổ vang đội, gầm rú. Cướp đây, có nghe thấy không hả? Tiểu nữ hài giật nảy mình, rụt vào bên trong. Đủ rồi, Jessica lập tức bay từ trên trời xuống, ngăn cản trước hồ sa, vẻ mặt khó coi nhìn Zero nói. Bắt nạt trẻ con, ngươi giỏi lắm, Zero nắm chặt cự phủ, cả giận nói. Jessica, ngươi lại muốn đánh nhau phải không? Ba người Marcos, Nhiếp Băng, Baris cũng bay từ trên trời xuống. Tiểu nữ hài nhìn Jessica, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cười hì hì nói. Tỷ tỷ, ta thích khí tức trên người tỷ, ta tên là Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, đến từ Thanh Khâu. Tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy? Jessica nhìn về phía tiểu nữ hài, ánh mắt cũng sinh ra vài phần yêu thích, cho dù ở tinh linh tộc cũng hiếm thấy hài tử nào tỉnh khiết linh động như vậy, tràn ngập khí tức tự nhiên. Jessica nói, ta là Jessica, tiểu muội muội ngươi đi trước đi, tỷ tỷ sẽ không để bọn họ thương tổn ngươi. Zero tức giận kêu lên, đội trưởng, nàng ta càng ngày càng không để ngươi vào mắt. Marcos thản nhiên, nói, Jessica, quay về, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, bọn họ hung dữ quá, ăn cướp là gì ạ? Jessica nói, bọn họ muốn cướp tiền của ngươi. Do dự một chút, nàng ta nói tiếp, nếu ngươi có tiền, có thể cho bọn họ một chút, tỷ tỷ cam đoan sẽ không để bọn họ tổn thương ngươi. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt vội vàng dùng tay che chắn cẩn thận túi càn khôn màu hồng phấn treo bên hông, lắc đầu liên tục nói. Không có tiền, ta không có tiền, một chút tiền cũng không có. Trong lòng Jessica câm nín, không thấy bọn họ đều hung thần ác sát như vậy sao? Ngươi muốn tiền không muốn mạng đúng không? Sâu trong lòng nàng âm thầm tiếc hận, hài tử linh như vậy động vậy mà lại là kẻ tham tiền. Marcos đi đến chỗ Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, nói, đưa tiền cho ta. Sắc mặt Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt xoắn suýt, đi ra khỏi hồ sa, đứng trên càng xe, ngẩng đầu ưỡn ngực lấy hết dũng khí nói. Tỷ tỷ nói, Thanh Khâu chúng ta rất nghèo, ai muốn lấy tiền của ta sẽ đánh võ đầu hắn. Zero cười ha ha kêu lên, đánh đầu ta, hắn gõ bộp bộp vào mũ giáp trên đầu, nói to. Đến đây, đến đánh đi này, ánh mắt Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt trở nên nghiêm túc, vèo một cái, sau lưng xuất hiện bốn cái đuôi cáo, bốn cái đuôi phe phẩy giữa không trung, gió tuyết mang theo hàn khí kinh khủng lao ra. Chương 1050, thế giới này quá nguy hiểm. Sắc mặt Marcos đại biến, vô thức muốn chạy thoát, giang giác, nhưng chỉ trong nháy mắt cả người hắn bị đông cứng thành một tảng băng. Bốn chiếc đuôi thu lại, gió tuyết đầy trời biến mất, cả con đường núi dài mấy ngàn mét đều bị đông thành băng, trên đường có bốn cái tảng băng đứng thẳng, chỉ có Jessica không bị đóng băng, nhưng cả người cũng đầy xương tuyết. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt áy náy nói, tỷ tỷ, người có lạnh hay không, đều tại ta tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, chưa khống chế được tốt lắm. Cho nên tỷ tỷ ta mới bảo ta đến Hạo Nhiên Thư Viện học tập, nàng nói chỉ cần ta tốt nghiệp Hạo Nhiên Thư Viện, nàng sẽ để ta đến thế giới khác lịch luyện. Trong đôi mắt nhỏ ngây thơ mang theo vẻ mơ ước, cơ thể Jessica cứng đờ, khẽ quay người nhìn Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, đây là thứ ngươi gọi tu hành không phải rất tốt sao? Một chiêu đã hủy diệt cả tiểu đội chúng ta, thực lực đáng sợ như vậy vẫn coi như tu hành chưa tốt. Vậy chúng ta tính là gì? Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt nhìn Jessica, chờ mong hỏi, tỷ tỷ, ngươi muốn đi cùng ta đến Hạo Nhiên Thư Viện không? Jessica lắc đầu, nói, ta còn có chuyện khác phải làm. Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt thất vọng, vậy à? Nàng dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Jessica hỏi tiếp. Tỷ tỷ, sau này ngươi đến chơi với ta có được không? Jessica nhìn ánh mắt chân thành của Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt, không đành lòng từ chối, gật đầu nói. Được, Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt vui mừng kêu lên. Cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ chờ tỷ tỷ đến Hạo Nhiên Thư Viện tìm ta chơi. Nói xong nàng quay người vào trong hồ xa, hai con hồ ly to lớn lại tiếp tục kéo xe chạy dọc theo con đường đã bị đóng băng. Giọng Đồ Sơn Nguyệt Nguyệt truyền đến từ trong xe ở phía xa, xài tỷ tỷ, nhất định phải tới Hạo Nhiên Thư Viện tìm ta chơi đó. Ba ngày sau, mặt trời chói chang treo trên cao, bốn người Mark, Zero, Nhiếp Băng, Paris đều ôm chân mình, con người làm ổ bên một tảng đá, cơ thể ướt sũng đang tản ra hàn khí, cả người run rẩy, hàm răng va vào nhau ken két. Mark run rẩy nói, chúng ta bị đóng băng ba ngày, Jessica dựa vào tảng đá bên cạnh, uể oải nói, phải. Paris thút thít nói, ta không làm gì cả, vì sao lại đóng băng cả ta đáng thương quá, hắt xì, Zero liên tục hắt hơi vài cái, xoa xoa mũi run rẩy nói. Lão đại, chúng ta quay về đi, thế giới này nguy hiểm quá, lão đầu chúng ta đánh không lại, một đứa bé chúng ta cũng không thắng được. Trở về, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chúng ta quay về cũng chết, ta không tin tất cả người của thế giới này đều mạnh như vậy. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, trước đó chỉ là vận khí của chúng ta không tốt mà thôi, sau này nhất định sẽ gặp được kẻ yếu. Hắt xì, Mark cũng hắt hơi vài cái, dựa vào tảng đá, run lẩy bẩy. Ba tháng sau, cửa phòng bên cạnh đại sảnh sau hậu viện của Tam Thanh Quan kêu két một tiếng rồi mở ra, Lý Bình An bước ra khỏi phòng, ảnh hưởng của việc hợp đạo đã được tiêu trừ hoàn toàn, khí tức trên người mạnh mẽ siêu phàm, khiến người ta nhìn thấy đều không nhịn được muốn lễ bái. Lý Bình An đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, nói. Trời mưa rồi, một cơn mưa thu lạnh lẽo, mùa đông giá rét sắp tới. Robert, một tia chớp xẹt qua bầu trời âm u, nước mưa rơi lộp bộp vào trong hồ nước tạo ra từng cơn gợn sóng. Sư phụ, vài tiếng gọi liên tiếp vang lên, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết xuất hiện trong viện, cùng nhau chắp tay thi lễ, vui vẻ nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Chương 1051, Trấn Ma Tháp. Lý Bình An cười nói, đứng lên đi, chúng đệ tử đứng dậy. Thanh Tuyết quan tâm hỏi, sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Lý Bình An cười nói, yên tâm vi sư không sao rồi. Thạch Hạo tò mò hỏi, sư phụ, trước đó ngài đã đi đâu vậy? Hiện giờ chư thần đã có thể tiến vào hư không, ngài đã biết chưa? Lý Bình An trầm ngâm một lát, rồi nói, cũng nên để các ngươi biết chuyện này rồi, đi theo ta. Lý Bình An cất bước đi đến đại sảnh, mấy người đệ tử đuổi theo, đi vào trong đại sảnh rồi ngồi xuống hai bên trái phải, ánh mắt chăm chú nhìn sư phụ trên ghế chủ vị, khí tức của sư phụ thật sự mênh mông bát ngát. Lý Bình An trầm ngâm một lát rồi nói, sau khi vi sư lệnh cho Thanh Thuần lập ra Phật giáo, thần hy chi chủ đã đến tìm vi sư, dùng hơn ngàn vị diện để trao đổi, mời vi sư ra tay hộ pháp. Sau đó Lý Bình An chậm rãi kể tiếp, giống như thuyết thư kể chuyện, toàn bộ sự việc được hắn kể lại một cách đặc sắc đầy bất ngờ. Khi nghe thấy Lý Bình An bị Thánh Nữ Thánh Đường, Hoàng Kim Cự Long, Đại trưởng Lão Hắc Ám Thần Điện, Lôi Đình Titan vây công, mỗi người đệ tử đều giận dữ, nghe thấy Lý Bình An đánh bại Thần Vương Thần Hy, ai nấy đều vui mừng sảng khoái, cả người thư thái. Cuối cùng Lý Bình An nói tới cả chuyện hội trưởng Dòng Binh Công Hội kể lại cho mình. Bạch Hiểu Thuần tức giận kêu lên, thần hệ phương Tây đáng ghét, tất cả đều là đồ hèn hạ vô sỉ. Thạch Hạo mang vẻ mặt ngưng trọng hỏi, sư phụ, nghịch thiên chí tôn Ngao Minh lại lần nữa xuất thế, có phải chứng tỏ cuộc chiến giữa các vị thần sắp nổ ra lần nữa hay không? Lý Bình An gật đầu nói, rất có thể, trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh, cuộc chiến giữa các vị thần, cuộc hạo kiếp máu tanh, chỉ nghĩ đến thôi đầu óc đã run rẩy rồi. Loạn thế trời sinh, đạo môn cứu tang thương, nhưng lần này bọn họ thật sự có thể cứu được toàn bộ hư không vô tận sao? Thanh Tuyết không tin nổi hỏi, sư phụ, nguyên nhân nổ ra cuộc chiến giữa các vị thần là gì? Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói được truyền xuống từ thần linh trên thần giới vĩnh hằng, chúng ta phải đánh nát hư không, khiến vô số chúng sinh vẫn lạc sao? Có lẽ thần giới vĩnh hằng có mưu đồ riêng của họ, nhưng không ai biết cả. Lý Bình An lắc đầu, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, nghiêm túc hỏi. Sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Xin sư phụ chỉ đạo, Lý Bình An nhìn mấy người đệ tử xung quanh nói. Trước đây vi sư vẫn luôn dạy bảo các ngươi, đạo đứng trước pháp, pháp không thể cưỡng cầu, để tránh rơi vào ma chướng. Nhưng lúc này loạn thế sắp tới, nếu như muốn phòng thủ diệt trừ cái ác, bảo vệ đại đạo, bảo vệ chúng sinh trong loạn thế, cần phải có pháp thuật vô địch, cho nên lần này vi sư muốn dạy các ngươi, mau chóng tăng thực lực. Tất cả đệ tử đồng loạt đứng dậy, chắp tay đáp. Vâng, Lý Bình An nói, vi sư dự định mở mộng cảnh thế giới ra, để tu sĩ hồng hoang lịch luyện, các ngươi cũng xông qua trấn ma tháp một lần đi. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu, tò mò hỏi, sư phụ, trấn ma tháp là gì? Chờ các ngươi vào trong rồi sẽ biết, vi sư không muốn giải thích cho ngươi. Bạch Hiểu Thuần đau lòng nói, vì sao, sư phụ, người không thích con nữa sao? Lý Bình An thản nhiên đáp, không phải, chỉ là lười nói mà thôi. Ách, Bạch Hiểu Thuần trợn tròn mắt, vậy mà có thể nói ra việc mình lười biếng một cách hùng hồn như thế. Hồng hoang thiên giới, trong một tửu lâu bên trong thạch thành, Baris đang bưng bê bát đĩa trên bàn, Jessica đứng sau quầy tính sổ sách, Nhiếp Bằng mặt mũi sưng vù đang ngoan ngoãn quét dọn vệ sinh với Zero, Mark cũng sưng mặt sưng mũi đứng bên cạnh dùng băng hệ ma pháp ủ rượu. Chương 1052, mộng cảnh thế giới mở ra. Trên bàn ăn ở lầu 2, Thạch Lăng đang uống rượu dùng bữa với vài người, cười cười nói nói. Thạch Lăng cúi đầu nhìn Zero đang ra sức kê lại bàn ghế bên dưới, cười ha hả hỏi. Đại Miêu, hôm nay các ngươi lại đi đánh nhau với ai thế? Sao lại thảm như vậy? Zero đau đớn kêu lên một tiếng nói. Một lão đầu, không biết tên, thanh niên nho nhã bên cạnh Thạch Lăng, cười ha hả nói. Ta bảo này, các ngươi làm gì cũng được, sao luôn nghĩ đến chuyện đi làm phiền người khác thế? Còn trêu chọc đối phương khiến mình bị đánh. Zero đặt cái bàn xuống phịch một tiếng, tức giận kêu lên. Ta là bán thần cường đại đó. Ta không tin, nơi này chắc chắn có người ta đánh thắng được. Làm gì đấy, làm gì đấy, không muốn làm nữa phải không? Một nữ tử mặc áo đen đi tới từ phía sau, dáng vẻ bế nghễ. Đám người Thạch Lăng vội vàng cúi đầu ăn cơm. Zero cũng bận bịu bê cái bàn vừa ném xuống kê lại gọn gàng, dùng hết sức di chuyển sang bên cạnh. Một thanh niên anh Tuấn đi ra từ sau bếp, cười nói. Mẫu thần, chúng ta hết hải sản rồi. Người này chính là phồn tinh chi thần của ám dạ thần hệ trước đây, hiện giờ giữ chức đầu bếp chính của tử lâu. Ám dạ thần nữ Lafitte nhìn về phía quầy hàng nói. Jessica, ngươi liên lạc với Đông Hải Long Cung, bảo bọn họ đưa một đám hải sản thượng hạng đến đây cho chúng ta. Jessica gật đầu đáp. Vâng, bà chủ, đột nhiên một âm thanh rất lớn vang lên trên bầu trời. Hôm nay là ngày mộng cảnh thế giới mở ra. Bất kể hồng hoang tiên thần nào đều có thể thông qua nguyên thần giao hòa với hư không tiến vào mộng cảnh thế giới, tiến vào trấn ma tháp lịch luyện. Tất cả tu sĩ trong hồng hoang đều có thể đến đạo quán nhận giấy thông hành để tiến vào mộng cảnh lịch luyện. Tất cả sinh linh trong hơn 1.300 thế giới đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Tất cả đệ tử đạo môn đều ra khỏi đạo quán, chắp tay thi lễ với bầu trời, nói. Cần tuân pháp chỉ, phía sau núi của Hạo Nhiên Thư Viện, Triệu Hân Duyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Mộng cảnh không gian, là gì vậy? Trong một sơn cốc vặn vẹo, hai cỗ chiến ý rất lớn bốc lên, va chạm, giao hòa lẫn nhau. Khi giọng nói kia vang lên trên bầu trời, hai cỗ chiến ý đột nhiên biến mất, lộ ra tình cảnh bên trong, Thương Cổ Chí Tôn và Vũ Diệu Chí Tôn đang khoanh chân trong sơn cốc. Thương Cổ Chí Tôn nghi hoặc hỏi, mộng cảnh không gian là cái gì? Vũ Dương ủy cười ha hả nói, cứ đi xem chẳng phải sẽ biết, không phải đạo chủ nói nguyên thần giao hòa với hư không là có thể tiến vào mộng cảnh thế giới sao? Chúng ta cũng đi xem thử. Thương Cổ Chí Tôn gật đầu nói. Được, trong nháy mắt bóng dáng hai người đã biến mất trong hư không. Rất nhiều thần linh trong thiên đình địa phủ, cũng cung kính cúi đầu với trời cao, một vài vị thần linh không vội đều mang lòng hiếu kỳ tiến vào trong mộng cảnh thế giới. Trong tử lâu, Bà chủ Lafitte sững sờ, vung tay kêu lên. Hôm nay đóng cửa, đóng cửa. Chúng thần tiên đang ăn cơm trên lầu 2 đứng dậy, chắp tay thi lễ với Lafitte nói. Bà chủ, cáo từ bà chủ, lần sau chúng ta lại đến. Bà chủ, đồ ăn vừa mới mang lên chúng ta còn chưa ăn, có thể miễn phí không? Lafitte trừng mắt nhìn qua, người kêu muốn miễn phí kia, lập tức xấu hổ cúi đầu chạy mất. Lafitte quát to, quay lại, mang hết cơm thừa của các ngươi chưa ăn hết đi cho ta. Vâng, vâng, vâng, từng vị tiên thần vội vàng xoay người, thu dọn sạch thức ăn còn thừa trên bàn rồi chạy ra ngoài, trong nháy mắt tửu lâu đã trở nên vắng vẻ. Đóng cửa, Lafitte quay người đi về phía hậu viện, chương 1053, mộng cảnh thế giới. Nhiếp Bằng vội vàng chạy chậm đến, đóng cửa tửu lâu lại, sau đó quay người tựa trên cửa, thở phào một hơi lo lắng nói. Không biết trước đây bà chủ làm gì mà khí chàng lại cường đại như vậy, đám tiên thần mạnh mẽ kia đều sợ nàng ta. Jessica đi ra khỏi quầy thu ngân, mỉa mai. Vậy mà ngày đó có người còn gan to hơn trời muốn đánh cướp bà chủ, ép hỏi tin tình báo, ta thật sự không biết sao chúng ta có thể sống đến bây giờ đấy, ta bảo này các ngươi có thể ngoan ngoãn một chút không? Paris chạy đến bên người Jessica, liên tục gật đầu nói. Đúng đấy, các ngươi có thể ngoan ngoãn một chút không? Zero khẽ buông tay, cái bàn rơi xuống đất kêu bịch một tiếng, hắn chống tay lên bàn tức giận quát to. Không phải chúng ta vì nhiệm vụ sao? Các ngươi không làm gì cả, vậy mà còn có mặt mũi mắng chúng ta. Khóe miệng Nhiếp Bằng co giật hai cái, vô cùng bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn đi, nhưng mà bà chủ bảo ta coi chừng bọn họ, đề phòng bọn họ chạy trốn, nên mỗi lần bọn họ ra ngoài đều bảo ta đi theo, sau đó mỗi lần ta đều bị đánh một trận. Marcos cảnh giác nhìn về phía hậu viện, tức giận truyền âm nói. Tất cả im miệng lại cho ta, về phòng rồi nói. Nhóm năm người đi ra sau nhà, xuyên qua cửa bước vào một gian phòng, cùng nhau ngồi xuống xung quanh một cái bàn. Marcos niệm một câu chú ngữ, một bình chướng ma pháp vây quanh căn phòng, sau đó hắn nổi nóng nói. Chúng ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng mà nhiệm vụ mãi vẫn chưa hoàn thành, ta có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ ở lại đây chờ chết sao? Jessica bất mãn, vậy cũng không cần lần nào ra ngoài ngươi cũng phải uy hiếp người khác chứ? Ta, da mặt Marcos co rúm lại, yếu ớt nói. Ta thật sự không uy hiếp ai. Zero gật đầu liên tục. Ta có thể làm chứng, lão đại thật sự không uy hiếp ai, chỉ là ngữ điệu hơi nghiêm khắc một chút, nhưng từ trước đến giờ lão đại vẫn luôn nói chuyện như thế. Jessica bất đắc dĩ nói. Được rồi, các ngươi muốn bị đánh thì cứ đi đi. Ta cũng không quản được các ngươi. Paris nháy mắt tò mò hỏi. Hiện giờ có một cái mộng cảnh thế giới gì gì đó mở ra, chúng ta có nên đi dò xét một phen không? Mọi người đều nhìn về phía Marcos. Marcos gật đầu, đương nhiên phải đi rồi, mặc dù không biết mộng cảnh thế giới là cái gì. Nhưng bên trong chắc chắn có thể phát hiện ra được điều gì đó, biết càng nhiều, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta càng lớn. Trong mộng cảnh, bóng người hư ảo của mộng yểm lơ lửng giữa thế giới, nhìn từng vị thần linh liên tiếp hiện ra, kích động đến mức cả người run rẩy, hắn thì thầm. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều thần linh quá, có nhiều thần linh cung cấp lực lượng cho mộng cảnh thế giới như vậy, là điều từ trước đến nay hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến, đúng là đã đạt đến đỉnh phong của mộng ma nhất tộc. Mộng yểm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ dù đạo chủ có đánh có mắng, có dùng chân đá, ta cũng tuyệt đối không đi, từ nay về sau đạo chủ nói cái gì chính là cái đó, đạo chủ bảo ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Mộng yểm ngẩng đầu thể hiện lòng trung thành, kích động hét lớn. Đạo chủ, ta nhất định sẽ quản lý tốt mộng cảnh thế giới này, để tất cả tiên thần tiến vào đều lịch luyện tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Bóng dáng đám người Marcos hiện ra trong sơn lâm bên dưới, còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, một đầu cự lang đã nhào ra từ trong rừng cây. Lao về phía bọn họ. Zero lập tức bước lên trước một bước, đấm ra một quyền. Amo trong nháy mắt đầu cự lang kia đã bị lực quyền cường đại đánh tan thành từng mảnh nhỏ, hóa thành một đám lưu quang rồi tiêu tán. Zero sững sờ, nắm chặt tay, cả người run rẩy. Hu hu hu, hắn vui đến mức phát khóc. Chương 1054, đánh giết chủ thân. Nhiếp Bằng cạn lời, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Không phải chỉ đánh chết một con sói sao? Xem ngươi kích động kìa. Zero xoa xoa mặt kích động kêu lên, ngươi không hiểu được đâu, từ khi bước vào thế giới này, tất cả đối thủ mình gặp phải ta đều đánh không lại, đây là lần đầu tiên ta đánh thắng, đúng là rất sảng khoái. Sảng khoái, trong lòng Marcos, Nhiếp Bằng đều dâng lên một ý nghĩ, có thể sảng khoái bao nhiêu chứ? Ngao, lại có thêm mấy đầu sói nữa nhảy ra từ trong rừng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Giết, Marcos hét lớn một tiếng, hàn băng quấn quanh người, lao về phía cự lang. Nhiếp Bằng cũng lao ra, trường kiếm vung vẩy, chém một đầu cự lang đang giống giận thành tám khối. Jessica và Baris đứng chung một chỗ, mắt nhìn ba gã nam nhân kia tàn nhẫn phân thây đàn sói. Baris nhỏ giọng thì thầm, không phải đám người đội trưởng điên rồi chứ? Jessica gật đầu, có khả năng. Một lát sau, đại chiến kết thúc, cả đàn sói đều bị chém giết, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất, trên mặt ba người Marcos đều mang theo vẻ hưng phấn, cảm giác buồn bực trước đó dường như đã bị quét sạch. Jessica hỏi, phát tiết xong cả chưa? Ba người Marcos khẽ gật đầu, dịu đi cơn kích động trong lòng, rất lâu rồi bọn họ không vui sướng như vậy, quá sảng khoái. Jessica nói, vậy thì bắt đầu dò xét mộng cảnh thế giới này thôi. Chắc là có thể tìm hiểu được một chút tình hình về thiên giới từ nơi này. Marcos thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn huyền không đảo lơ lửng trên bầu trời phía xa, nói. Trái tim ta nói cho ta biết, phải đến nơi đó. Jessica gật đầu nói, ta cũng có cảm giác như thế. Vậy thì đi thôi, Marcos dẫn đầu bay về phía huyền không đảo, bốn người còn lại theo sát phía sau. Không lâu sau, năm người đã đáp xuống huyền không đảo khổng lồ, đứng trên quảng trường rộng lớn, năm người ngước nhìn tòa tháp Nguy Nơ A, bọn họ nhỏ bé giống như năm con sâu cái kiến vậy, cũng có một số người đang đứng xung quanh. Max nhìn kiểu chữ không quen biết trên tòa tháp khổng lồ, thì thầm. Chấn ma tháp, từng bóng người lóe lên trước chấn ma tháp, không ngừng ra ra vào vào. Sau khi nhìn một lát, Marcos cất bước đi về phía trước, nói. Chúng ta cũng vào xem thử. Bốn người còn lại đều đi theo, khi đi đến dưới chấn ma tháp, năm người hóa thành năm đạo lưu quang bay vụt vào trong. Trong nháy mắt năm người lại hiện ra lần nữa, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Marcos thổ đốc vài hơi hỏi, các ngươi gặp thứ gì? Jessica nói, ta gặp phải một cái thâm uyên ác ma cấp bán thần, chiến bại trực tiếp bị giết. Zero cất giọng trầm trầm nói, ta gặp phải một tên nhị dược thiên sứ, cũng bị giết. Ta cũng gặp phải nhị dược thiên sứ, có điều là đọa lạc thiên sứ, nhưng thực lực rất mạnh, ta hoàn toàn đánh không lại. Nhiếp bằng đáp, Baris mang vẻ mặt đau khổ nói, vốn dĩ ta đã không am hiểu chiến đấu, còn để ta gặp phải ám ảnh thích khách của thâm uyên, trực tiếp bị miểu sát. Marcos khó có thể tiếp thu nổi điều ấy, hắn nói. Nói cách khác, chúng ta đường đường là đội ngũ hủy diệt hành giả, ngay cả tầng thứ nhất cũng không thông qua. Zero ngẩng đầu nhìn năm tầng bảo tháp cao lớn, kêu rên. Tầng thứ nhất đã mạnh như vậy rồi, ta không tin có người có thể thông qua tòa bảo tháp này. Đột nhiên tầng trên cùng của tòa bảo tháp sáng lên, một quả cầu màu xanh xuất hiện, tạo thành một cơn gợn sóng khuếch tán ra toàn bộ thế giới, một giọng nói bình thản vang lên. Chúc mừng Thanh Thạch đã đánh giết chủ thần số 1, đơn độc thông quan chấn ma tháp. Một nóng người màu vàng óng, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao đi ra từ trong bảo tháp, thần uy uy áp cả mộng cảnh thế giới. Chương 1055, một loạt thông quan. Năm người ngẩng đầu khó có thể tin nổi nhìn bóng người màu vàng trên đỉnh tháp, trong chấn ma tháp vậy mà lại cầm tù chủ thần. Hiện giờ còn bị người ta đánh chết, nói đùa gì thế, sao thế giới này lại có thần linh cường đại như vậy? Bóng người màu vàng bước từng bước, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm tích. Trên không trung mộng cảnh thế giới, Mộng Yểm trợn trừng đôi mắt nhỏ như hạt đậu nành của mình, trong lòng như có một đàn a. Paka chạy qua, sao lại nhanh như vậy? Đạo chủ bảo ta để bọn họ lịch luyện, thông quan nhanh như vậy còn lịch luyện thế nào? Sau đó hắn tự an ủi mình, không sao cả, chỉ một người mà thôi, không đáng ngại, không đáng ngại. Tầng trên cùng của tòa bảo tháp lại lần nữa sáng lên, một quả cầu màu xanh nổ tung, tạo thành một cơn gợn sóng khuếch tán ra toàn bộ thế giới, một tiểu mập mạp vác cửu si đinh ba trên vai bước ra từ trong gợn sóng, nhếch miệng cười ngây ngô. Một giọng nói rất lớn lại vang lên trên bầu trời, chúc mừng Thanh Thuần đã đánh giết chủ thần số 2, đơn độc thông quan chấn ma tháp. Bóng dáng Thanh Thuần vừa biến mất, quang cầu ở tầng trên cùng của chấn ma tháp lại lần nữa nổ tung, giọng nói kia lại vang lên. Chúc mừng Thanh Minh đánh giết chủ thần số 3, đơn độc thông quan chấn ma tháp. Chúc mừng Thương Cổ Chí Tôn đánh giết chủ thần số 4, đơn độc thông quan chấn ma tháp. Chúc mừng Vũ Diệu Chí Tôn đánh giết chủ thần số 5, đơn độc thông quan chấn ma tháp. Chúc mừng Ám Dạ chủ thần đánh giết chủ thần số 6, đơn độc thông quan chấn ma tháp. Từng tiếng nói liên tiếp vang lên, chấn động toàn bộ mộng cảnh thế giới. Năm người Marcos nhìn nữ thần uy nghiêm đứng thẳng trên đỉnh chấn ma tháp, ánh mắt đều trợn tròn. Zero rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, là bà chủ. Baris khóc không ra nước mắt nói, rốt cuộc chúng ta đã tiến vào thế giới thế nào vậy? Hơn nữa chúng ta còn định đánh cướp chủ thần, rốt cuộc sao chúng ta có thể sống sót được nhỉ? Marcos quay đầu nhìn về phía Nhiếp Bằng nói, ngươi, thần hệ phương đông của các ngươi đều cường đại như vậy sao? Nhiếp Bằng lắc đầu, ngược lên xuống chập trùng, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Jessica nghiêm túc nói, tình huống có biến, chúng ta về trước đã. trong nháy mắt bóng dáng năm người đã biến mất khỏi quảng trường. Trên không trung mộng cảnh thế giới, Mộng Yểm cũng trợn tròn mắt, chỉ trong chớp mắt đã có nhiều người thông qua trấn ma tháp như thế. Sau này còn chơi thế nào? Sao ta lại cảm thấy thể điện của mình mất sạch rồi nhỉ? Không được, phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách. Không phát huy ra được tác dụng của ma luyện, chẳng phải nói mình đã vô dụng với đạo chủ rồi sao? Chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ sao? Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không cho phép chuyện ấy xảy ra. Trong tử lâu ở Thạch Thành, 5 người tiểu đội hủy diệt hành giả tỉnh lại, trong mắt mỗi người vẫn mang theo vẻ chấn động, sắc mặt hốt hoảng. Một lúc lâu sau, Zero tỉnh táo lại, giận dữ kêu lên. Lão đại, ác ma không gian chơi đùa chúng ta, sao nhiệm vụ này lại chỉ có cấp A? Marcos thờ ơ nói, đừng nghĩ đến nhiệm vụ nữa, các ngươi nói xem, ác ma không gian có thể đánh thắng được thần hệ phương đông này không? Không biết, Paris gục mặt xuống bàn, đau khổ nói, nếu như đánh nhau, sợ rằng chúng ta sẽ biến thành pháo hôi. Jessica nói, ta cảm thấy chắc hẳn ác ma không gian cũng không biết thực lực của hồng hoang thần hệ, nếu không chắc chắn sẽ không khai chiến, cho dù thắng, ác ma không gian cũng sẽ tổn thất nặng nề. Các ngươi đừng quên, bị cầm tù trong trấn ma tháp chính là thiên sứ, còn có cả thâm uyên ác ma. Hồng hoang thần hệ không sợ thiên sứ tộc và thâm uyên trả thù chút nào, còn ác ma không gian thì không dám đi trêu chọc thiên sứ thần hệ, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hồng hoang thần hệ chỉ sợ còn xếp trên ác ma không gian. Chương 1056, điều kiện tiêu chuẩn. Lần đầu tiên Marcos cảm thấy không biết phải làm sao, thần hệ phương đông này cường đại vượt quá sức tưởng tượng, một khi khai chiến vẫn chưa biết được ai thắng ai bại. Marcos hỏi, các ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Quay về trả nhiệm vụ sao? Nhiếp Bằng lắc đầu nói, các ngươi đi đi, ta không muốn đi. Marcos nhíu mày nhìn Nhiếp Bằng nói, ngươi có ý gì hả? Nhiếp Bằng có chút hoảng hốt, nói, bao nhiêu năm ở ác ma không gian, có thể nói chúng ta đã làm rất nhiều việc ác, đi đến đâu cũng giết chóc hủy diệt, từng thế giới bị chúng ta phá hủy, sinh linh đổ thán. Bây giờ ta không muốn tiếp tục như vậy bữa, ta muốn ở lại đây, cho dù phải chết ta cũng muốn chết trong thế giới thuộc văn minh phương Đông. Hai mắt Marcos đỏ lên, nện một quyền vào mặt bàn, đột nhiên đứng dậy nhìn Nhiếp Bằng, gầm thét. Chỉ mình ngươi muốn làm người tốt sao, chỉ có ngươi bị lương tâm khiển trách sao? Hắn chỉ tay vào ngực mình gầm rú, chẳng lẽ ta thì không, nhưng là chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Hậu quả của việc phản bội ác ma không gian là gì? Nhục thân bị mạt sát, linh hồn bị thiêu đốt trăm ngàn năm, muốn sống không được muốn chết không xong, hậu quả này ngươi nguyện ý gánh chịu, nhưng đừng kéo chúng ta vào. Nhiếp Bằng thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng, trong đại điện u ám, từng cây cột đèn bằng đá đứng sừng sững, trên mỗi cột đá đều treo một cái đầu lâu ác ma, hỏa diễm thiêu đốt trong mỗi chiếc đầu lâu ấy, linh hồn của đồng đội đang kêu gào thảm thiết khóc than trong ngọn lửa ấy, trăm ngàn năm không dứt. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đưa sang từ phía bên cạnh, đặt lên trên tay Nhiếp Bằng. Jessica nói, ta cũng không muốn đi, cùng nhau kết thúc ở nơi này nhé. Paris nằm bò ra bàn thương cảm nói, thật ra trong vài ngày sống ở nơi này, ta cảm nhận được sự yên bình đã lâu không thấy, bà chủ đối xử với chúng ta cũng rất tốt. Marcos giận dữ kêu lên, điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Zero hỏi, ngươi thì sao, ngươi cũng không đi à? Zero vội vàng kêu lên, ta nghe theo lão đại, chúng ta đi. Marcos quay người đi ra ngoài, Zero theo sát đằng sau, hai người mở cửa phòng đi ra, rồi đóng phịch cửa lại. Nhiếp Bằng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa nói, muốn theo bọn họ về không? Jessica lắc đầu, không, từ giờ bọn họ đi con đường bọn họ, chúng ta đi đường chúng ta. Bên ngoài tử lâu, Zero buồn bực hỏi, lão đại, chúng ta đi đâu bây giờ? Marcos thở dài vài hơi, quay đầu nhìn về phía tử lâu, tức giận kêu lên. Còn có thể đi đâu nữa? Đi liên hệ với nơi bán hải sản ở Thủy Tinh Cung để mua hải sản. Được a, Zero vui sướng kêu lên một tiếng, đi theo sau Marcos, hấp tấp chạy ra ngoài. Trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ngồi ở nơi thanh tịnh hẻo lánh trong Tử Trúc Lâm đọc sách, trên mặt lộ rõ ý cười. Sư phụ, đang đọc gì thế? Đột nhiên một cái đầu nho nhỏ tròn vo thò ra. Tạch, Lý Bình An lập tức gấp sách lại, im hơi lặng tiếng cất sách vào trong tay áo, hỏi. Có chuyện gì? Bạch Hiểu Thuần nhảy ra từ bên cạnh, cười hì hì nói. Sư phụ, chúng ta đều đã thông quan trấn ma tháp. Hắn dương dương đắc ý nói. Thật ra cũng không khó lắm. Lý Bình An hỏi, có vận dụng lực lượng thần vị không? Thanh Thuần dựng thẳng ngón út lên, xấu hổ cười hì hì nói. Một chút xíu, chỉ một chút mà thôi. Đợi đến khi các ngươi không dựa vào thần vị ra chỉ có thể một lần chém giết 6 vị chủ thần trong trấn ma tháp mới coi như các ngươi thông quan. Á, Chương 1057, bà chủ dẫn đi. Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, có phải ngài yêu cầu chúng con quá cao rồi hay không? Lý Bình An nhìn chằm chằm vào Bạch Hiểu Thuần hỏi, ngươi cảm thấy ngươi không làm được sao? Bạch Hiểu Thuần khẽ gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu, nói thầm. Có chút khó, Lý Bình An nói, công pháp đạo môn dựa vào ngộ, người tu luyện Thái Thanh công pháp và Thiên Cương 36 thần thông, năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái tu luyện không khác gì ngươi, bởi vì một chuyện lớn hắn từng bị đánh xuống thế gian, nhập kiếp heo thai, cụ thể là heo nhà hay là heo rừng vi sư quên mất rồi, nhưng dùng thân thể phàm heo chỉ sau mấy chục năm đã đạt tới kim tiên cảnh giới. Bạch Hiểu Thuần trợn tròn mắt, chấn kinh kêu lên, dùng thân thể phàm heo, mấy chục năm đã đạt tới kim tiên, không phải gian lận chứ. Lý Bình An không vui nói, bản thân không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được, bớt nói nhảm, mau đi tu luyện cho ta. Vâng, Bạch Hiểu Thuần vội vàng chạy ra ngoài, đúng rồi, chuyển cáo lời vừa rồi của ta tới các sư huynh sư đệ của ngươi, đừng ở vào thần vị ra chỉ đánh bại một tên chủ thần, đã rào rạt đắc ý. Lúc ra khỏi hồng hoang thần hệ gặp phải kẻ địch lại suy sụp. Vâng, sư phụ cứ yên tâm, con nhất định đốc thúc bọn họ cố gắng tu luyện. Chân Bạch Hiểu Thuần lại nhanh hơn mấy phần, Lý Bình An lấy quyển sách từ trong tay áo ra, cúi đầu tiếp tục quan sát, nét mặt tươi cười. Trong tử lâu ở Thạch Thành trên thiên giới, Nhiếp Băng và Paris đang quét dọn vệ sinh, Jessica đang tính sổ sách trong quầy hàng. Lafitte mặc quần áo đen từ đầu đến chân đi tới từ hậu viện, dựa vào quay, nhìn đám người xung quanh đang cố gắng làm việc, hài lòng nói. Biết chủ động làm việc, không tệ. Paris bưng một chén nước trà chạy đến, trên môi nở nụ cười ngọt ngào nói. Bà chủ, ngài uống trà. Lafitte nhận lấy chén trà, không tiếc lời tán dương. Ngoan quá, khiến ta lại nghĩ đến chuyện có nhận thêm một người con gái nuôi hay không. Hai mắt Paris sáng lên, được bà chủ nhận làm con gái nuôi, chẳng phải tương đương với về sau ngôi tử lâu này chính là của ta sao? Nghe rất tuyệt vời, nàng ta vội vàng chạy đến sau lưng, đấm bóp bả vai cho Lafitte. Lafitte uống hai hớp trà, đặt chén lên bàn nói. Thực lực của các ngươi quá kém, mang ra ngoài chỉ khiến người ta mất mặt, sau này nếu có thời gian, thì đi đến mộng cảnh không gian lịch luyện đi. Mấy người tất cả đều khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Vâng, dù sao cũng mệnh lệnh của bà chủ. Cho dù là gì, cứ đồng ý là được rồi. Lafitte nói, hôm nay ta có việc muốn đến Tam Thanh Quan một lát, đóng cửa tử lâu đi. Cho các ngươi nghỉ ngơi, mấy người vội vàng nói. Cảm ơn bà chủ, Lafitte vô cùng hài lòng khẽ gật đầu, nghe lời như thế mới đúng chứ. Paris tò mò hỏi, mẹ nuôi, Tam Thanh Quan là cái gì ạ? Lafitte đưa tay gõ đầu Paris một cái, nói, ta còn chưa quyết định có nhận ngươi hay không đâu. Paris xoa xoa trán, đứng bên cạnh cười hì hì. Vẻ mặt hớn hở. Tam Thanh Quan là nơi đạo chủ tu hành, đạo chủ là chủ của toàn bộ hồng hoang thần hệ. Lafitte đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa tử lâu, trong nháy mắt thân ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhiếp Bằng đi đến bên quầy, thì thầm, vậy mà trên thế giới này còn có một vị đạo chủ. Đôi mắt nhỏ màu xanh lam của Paris trợn trừng, khó có thể tin nổi hỏi. Chẳng lẽ vị đạo chủ này còn mạnh hơn so với bà chủ của chúng ta sao? Chương 1058, tiểu đội ác ma lần nữa giáng lâm. Jessica khép sổ sách lại nói, không phải các ngươi chưa từng thấy mộng cảnh thế giới, người mạnh hơn so với bà chủ không phải không có, ít nhất trong hồng hoang thần hệ còn có 5 vị chủ thần, hồng hoang cường đại vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ác ma không gian đá vào ván sắt rồi. Nhiếp Bằng giơ cổ tay lên, nhìn chiếc vòng tay bằng sắt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chỉ là ta không biết, đạo chủ có thể đối kháng được với chủ nhân của ác ma không gian hay không? Đột nhiên tiếng bước chân rầm rầm từ bên ngoài truyền tới, Marcos và Zero khiêng hai túi nguyên liệu nấu ăn bước vào, đi thẳng đến phòng bếp, không hề giao lưu chút nào với ba người còn lại. Paris nhỏ giọng hỏi, đội trưởng vẫn đang tức giận à? Nhiếp Bằng nói, mặc kệ hắn, nửa năm nữa hắn khác bình thường lại. Paris nhỏ giọng hỏi thêm, các ngươi nói xem, bà chủ có thể giúp chúng ta giải trừ khống chế của ác ma không gian không? Hay là đạo chủ có thể chứ? Nhiếp Bằng và Jessica đều nghĩ đến điều gì đó. Mặc dù đã đưa ra quyết định cuối cùng liều chết, dù linh hồn mẫn diệt cũng phải thoát khỏi ác ma không gian, nhưng nếu như có thể sống tiếp, có ai lại muốn chết? Marcos và Zero đi ra từ phòng bếp, đến gần ba người lạnh lùng nói. Các ngươi đi theo ta. Zero lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ba người, tất cả đều là phản đồ. Ba người Nhiếp Bằng, Jessica, Paris liếc nhau, yên lặng đi theo sau, đoàn người đi vào một gian phòng, cửa phòng lập tức đóng lại kêu bịch một tiếng. Marcos quay đầu nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhiệm vụ của ác ma không gian đã thay đổi, có đội ngũ mới giáng lâm. Cái gì, tất cả đám người Nhiếp Bằng đều biến sắc, vội vàng mở vòng tay của mình ra, từng màn hình xuất hiện, nội dung trên đó không khác trước kia chút nào. Nhiếp Bằng ngẩng đầu nhìn Marcos, nói, nhiệm vụ không hề thay đổi. Zero khinh bỉ, người đâu phải đội trưởng. Marcos mở vòng tay của mình ra, một tấm màn hình xuất hiện. Tính danh, Marcos, thực lực, bán thần cao giai hàn băng pháp thần, đội ngũ, hủy diệt hành giả, chức vụ, đội trưởng, nhiệm vụ, dò xét vị diện trung đẳng đấu thần giới, nhiều tổ đảm nhận nhiệm vụ. Nhiếp Bằng chấn kinh kêu lên, sao lại biến thành nhiều tổ đảm nhận nhiệm vụ rồi? Marcos nói, chắc là do quá lâu chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nên đội ngũ khác đã giáng lâm. Nếu ngươi đã quyết định phản bội ác ma không gian, vậy các ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Jessica tỉnh táo hỏi, có mấy đội ngũ? Marcos ngưng trọng nói, một đội ngũ cấp A, hai đội ngũ cấp B. Jessica thả lỏng, cũng không phải rất mạnh. Baris nhỏ giọng nói, hay là chúng ta nói cho bà chủ biết đi, với thực lực của bà chủ, có thể bóp chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Marcos thản nhiên nói, sau đó thì sao, cũng thuận tay bóp chết chúng ta à? Baris bĩu môi thở phì phì nói, bà chủ không phải loại người như vậy. Zero nói thầm, ta cảm thấy nàng ta chính là người như vậy, nữ nhân kia vô cùng ác độc. Baris trừng mắt như mắt cá chết nhìn Zero. Marcos tỉnh táo nói, nếu các ngươi đã quyết định phản bội ác ma không gian, vậy thì cần phải kiếm được công đầu. Jessica hỏi ngược lại, công đầu là gì? Ta định ra tay bất ngờ, diệt sạch mấy tiểu đội ác ma kia. Trong mắt Nhiếp Bằng tỏa ra hung quang nói, ta đồng ý. Giọng nói trầm trầm của Zero vang lên, ta nghe lão đại. Jessica khẽ gật đầu nói, cũng được. Baris nói thầm, ta vẫn cảm thấy nên nói cho bà chủ trước. Marcos nói, nếu cả đội đã đồng ý, vậy thì chúng ta lập tức tiến đến đấu thần giới. Đôi mắt nhỏ màu lam của Baris trợn trừng nhìn Marcos, ai nói cả đội đồng ý? Ta đang nghi ngờ ngươi không nhìn ta. Chương 1059, loạn thế sắp tới, thời gian không còn nhiều. Trong tam thanh quan ở địa tiên giới, Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, Lafitte, Vũ Diệu Chí Tôn, Thương Cổ Chí Tôn tụ tập, đang ngồi trên một mỏm núi thưởng thức cảnh đẹp phía sau tam thanh quan. Triệu Hân Duyệt hỏi, đạo chủ, ngài có biết trong khoảng thời gian này thiên đế, Phật tổ, Phong Đô Đại Đế vẫn luôn khắc khổ tu luyện trong mộng cảnh thế giới không? Lý Bình An khẽ gật đầu nói, là ta bảo bọn họ làm vậy. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc hỏi, lý do, đạo chủ đột nhiên mở ra mộng cảnh thế giới, thiên đế, Phật tổ, Phong Đô Đại Đế đều thể hiện là lòng chấp nhất khao khát lực lượng, tình hình ấy thật sự khiến chúng ta lo lắng không vền. Vũ Dương ủy mang vẻ mặt ngưng trọng nói, đạo chủ, có phải ngài muốn khai chiến với thần hệ khác không? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta sẽ xông lên đầu tiên. Thương Cổ Chí Tôn không cam lòng tụt lại phía sau. Còn ta nữa, Lafitte nhìn bọn họ một cái, khinh bỉ. Ngươi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của đạo chủ xem, giống như đang muốn khai chiến với thần hệ khác sao? Không phải tăng cơ teo não chứ? Vũ Dương Uy nhìn về phía Lafitte, trêu ghẹo. Hì, ám dạ thần nữ nguyện hạ, từ khi tiến vào hồng hoang thần hệ hình như lá gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ. Ám dạ thần nữ ngẩng đầu ưỡn ngực, bế nghễ nói. Ta ám dạ thần nữ Lafitte tu vi cấp kim tiên, nữ nhi của ta là nguyệt thần Raya, thiên đình thái âm tinh quân tu vi cấp kim tiên, con rể ta là thanh phong đệ tử của đạo chủ, các ngươi có sợ hay không? Vũ Dương Uy chắp thay thi lễ, nói. Sơ, sợ, Triệu Hân Duyệt cười nói. Thiên đình có Hạo Thiên Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Chấn Ma Đại Đế, Thái Âm Tinh Quân. Địa phủ có Phong Đô Đại Đế, Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương. Phật môn có Như Lai Phật Tổ, Đại Minh Vương Phật, Đại Lưu Ly Phật, Tiếp Dẫn Phật, Đại Trí Tuệ Vương Phật. Tán tu trên địa tiên giới có Thương Cổ Chí Tôn, Vũ Diệu Chí Tôn, Ám Dạ Thần Nữ. Nếu tính như thế, riêng cường giả cấp kim tiên của Hồng Hoang giới đã có 19 người. Lafitte nói, ngươi đếm thiếu đạo chủ rồi, còn cả bản thân ngươi nữa. Triệu Hân Duyệt nói, đạo chủ đã vượt qua cảnh giới kim tiên, còn ta thì. Nàng ta lắc đầu nói, vẫn chưa tới kim tiên cảnh. Lafitte nói, sắp rồi, chỉ cần ngươi nghiêm túc một chút bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới ấy. Vũ Dương Uy cảm thán, mới qua một khoảng thời gian ngắn, không ngờ Hồng Hoang đã đáng sợ như vậy. Trên mặt Thương Cổ cũng mang ý cười, thân là một phần tử của Hồng Hoang. Tất nhiên Hồng Hoang càng mạnh càng tốt, như thế khi đối mặt với thần linh của các thần hệ khác mới có đủ lực lượng đối kháng, để xem sau này còn ai dám bắt nạt ta nữa. Triệu Hân Duyệt nhìn Lý Bình An nghi hoặc hỏi, Hồng Hoang đã cường đại như thế, đạo chủ ngài vẫn đang lo lắng điều gì? Đám người thiên đế lịch luyện không kể ngày đêm trong Chấn Ma Tháp, khiến ta có cảm giác như sóng gió sắp nổi lên. Lafitte cũng gật đầu nói, dựa theo hiểu biết của ta, đạo môn coi trọng chuyện thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, cố hết sức truy cầu lực lượng cường đại như vậy, không hề phù hợp với quan điểm nhất quán từ trước đến nay của đạo môn. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Bình An, lần này bọn họ cùng nhau đến đây thăm hỏi đạo chủ, chính vì muốn hỏi cho rõ, để có dự tính trước. Bởi vì loạn thế sắp xảy ra, thời gian còn lại của chúng ta đã không còn nhiều lắm. Lý Bình An yếu ớt nói, Vũ Dương Uy cười ha hả hỏi, với thực lực hiện giờ của đạo môn, 20 vị trí tôn tỏa trấn hồng hoang, loạn thế kiểu gì mới có thể ảnh hưởng đến chúng ta?